Chương 1205, ác tuyến qua. Đỗ Tản Dương nhìn cùng bọn hắn không có gì khác nhau, trên mặt trên cánh tay hắc tuyến vòng xoáy cũng giống như chúng vòng xoáy nguyền rủa. Nhưng Ngụy Vân bọn hắn đều hiểu hắn hẳn là chết mới đúng, không có lý do còn sống. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Đỗ Tản Dương không hiểu hỏi, các ngươi điên rồi phải không? Ta không có chết, căn bản không có chết. Để ta lại giết ngươi một lần. Trương Bổn Bổn kích động no y mọi người sắc mặt khác nhau, có người muốn có lẽ nên để Trương Bổn Bổn thử một lần. Trương Tiền Bối, ngươi đừng như vậy, ta biết nên như thế nào thoát khỏi nguyền rủa, hảo tâm cứu các ngươi lại có thể muốn giết ta. Đỗ Tản Dương sợ hãi nhìn xem Trương Bổn Bổn, hắn hình như cũng biết Trương Bổn Bổn thực lực lợi hại. Đại nhân, đầu tiên chơ chu tờ đa. Phong quỷ tướng ngăn cản Trương Bổn Bổn, hắn quát lên, ngươi không phải là Đỗ Tản Dương. Nếu như ngươi là Đỗ Tàng Dương, ngươi sẽ hảo tâm như vậy cứu chúng ta? Ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi đều đã mất đi lý trí sao? Đỗ Tàng Dương cũng là nổi giận, ta không phải Đỗ Tàng Dương, ta là ai? Ta một mực cùng với các ngươi chúng nguyền rủa ta QNZ đi theo chúng nguyền rủa, vì cái gì các ngươi bây giờ toàn bộ không biết? Ta cũng như thế, ta đương nhiên sẽ không như thế hảo tâm cứu các ngươi, ta cứu các ngươi là bởi vì ta cờ ơn nở hỗ trợ của các ngươi mới có thể thoát khỏi cái này đáng ghét vòng xoáy nguyền rủa. Bằng không ta quản các ngươi chết sống. Đám người hai mặt nhìn nhau, ý thức của bọn hắn bắt đầu có chút hỗn loạn lên. Chẳng lẽ Đỗ Tản Dương thật không có chết? Bọn hắn một mực lâm vào trong ảo giác, cho rằng Đỗ Tản Dương chết rồi. Thế nhưng là cái này sao có thể? Đây không có khả năng, ngươi không phải trí quyệt ngụy trang liền là huyết tượng. Liêu Nhất Bán lạnh giọng nói. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Trương Bổn Bổn giết chết Đỗ Tản Dương, hắn tin tưởng mình nhìn thấy không có sai. Đám người cũng là cảm thấy Liêu Nhất Bán nói không có sai, Đỗ Tản Dương không có khả năng còn chưa chết. Các ngươi quả nhiên đều điên rồi. Đỗ Tản Dương nổi trận lôi đình, hắn giận dữ nói, các ngươi có phải hay không không tin ta, còn muốn giết ta, các ngươi nếu là giết ta, vậy các ngươi cũng muốn đi theo ta cùng chết. Đám người lại là bị dọa, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Một phần vạn bọn hắn cho tới nay đều là nhận lấy huyễn tượng ảnh hưởng, Đỗ Tản Dương cũng chưa chết, bây giờ xuất thủ thật giết chết Đỗ Tản Dương, ai có thể cứu bọn họ? Đừng có gấp. Chỉ là Lý Cao Phong nhìn xem Đỗ Tản Dương mở miệng nói, chúng ta trước nghe một chút hắn nói thế nào. Ngươi nói có thể bài trừ nguyền rủa biện pháp là cái gì? Bọn hắn bây giờ ai cũng không có cách nào bài trừ trên thân thể những thứ này hắc tuyến vòng xoáy, vậy không bằng trước nghe một chút Đỗ Tản Dương là thế nào nói. Liền xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghe một chút chung quy không có sai. Nơi xa một mực nhìn lấy Chu Phàm cũng là cảm thấy nghi hoặc, hắn có chút vô pháp xác nhận Đỗ Tản Dương có phải hay không chân thật, nhưng hắn cũng nghĩ nghe một chút Đỗ Tản Dương sẽ như thế nào nói. Chí ít cái này hắc tuyến vòng xoáy còn không có tiến một bước biến hóa. Đám người QNZ không có động thủ, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Đỗ Tản Dương. Đây là ác tuyến qua nguyền rủa. Đỗ Tản Dương nói, một loại quần thể tính chất nguyền rủa, chúng ta nếu là không cách nào phá trừ nguyền rủa xuất hiện một nén hương về sau, chúng ta liền sẽ bị thân thể hắc tuyến vòng xoáy giết chết, bọn chúng sẽ hóa thành vô pháp công kích hắc tuyến quấn quanh lấy thân thể của chúng ta đem chúng ta thân thể cắt đứt. Liền xem như kim thân tu sĩ Trương Tiền Bối đều không thể chống cự loại này hắc tuyến công kích, bởi vì bọn chúng rất đặc thù, bất kỳ cái gì lực lượng đều không tổn thương được bọn chúng. Muốn giải trừ nguyền rủa biện pháp rất đơn giản, chúng ta những thứ này chúng nguyền rủa người đem chính mình thân thể một bộ phận cắt đi, sau đó dùng nước sạch đun sôi, một người uống một ngụm, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Mấu chốt ở chỗ, chúng ta cắt xuống đồ vật không thể giống nhau, biện pháp là ta nói ra, ta muốn cắt xuống bộ vị là tóc của ta, các ngươi liền không thể lựa chọn sợi tóc loại đồ vật. Đỗ Tản Dương lời nói xong, tất cả mọi người là trầm mặc. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì ác tuyến qua nguyền rủa, ngươi là từ đâu nghe được? Ngụy Vân chất vấn Đỗ Tản Dương. Mỗi cái tu sĩ kinh lịch kiến thức cũng khác nhau, ta biết các ngươi không biết có cái gì kỳ quái, đây là ta theo một bản không trọn vẹn điển tịch bên trên xem ra. Đỗ Tản Dương cau mày nói. Đỗ Tản Dương lời nói đến mức xác thực có đạo lý, có nhiều thứ người khác biết, những người khác không biết, cũng không phải cái gì chuyện lạ. Hơn nữa cái này nghe tựa hồ là thật. Hơn nữa thử một chút cũng không có cái gì tổn thất, tối đa liền là lãng phí một chút thời gian, có ít người bắt đầu tâm động, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn tồn tại lo lắng. Bởi vì cái này Đỗ Tản Dương rõ ràng là chết mới đúng. Chu Phàm QNZ hoàn toàn xem không hiểu bây giờ tình trạng, hắn không biết mình đến tột cùng là tại huyễn tượng bên trong, vẫn là trước kia bọn hắn kinh lịch chính là huyễn tượng, Đỗ Tản Dương cũng chưa chết. Nhưng hắn càng khuynh hướng Đỗ Tản Dương đã chết sự thật. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, một thanh âm tại Chu Phàm bên cạnh vang lên. Chu Phàm có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, toàn thân hắn chân nguyên lập tức vận chuyển, cũng rút ra trường đao, nhìn về phía thanh âm truyền đến bên trái. Hắn bên trái ba bước bên ngoài đứng chính là Cung Lão Quỷ. Cung Lão Quỷ vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng hắn mặt, trên mu bàn tay đều là giống nhau như lúc hát tuyến vòng xoáy. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Cung Lão Quỷ. Phong Quỷ tướng thế nhưng là đề cập qua hắn đem Cung Lão Quỷ giết chết, nói cách khác Cung Lão Quỷ hẳn là đã chết. Hắn nghĩ không ra Phong Quỷ tướng có lý do gì muốn nói dối vậy. Ngươi vì cái gì ở đây? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Mặt của ngươi? Cung Lão Quỷ nhìn xem Chu Phàm hỏi. Hắn rất nhanh hắc một tiếng cười nói, nguyên lai Triệu đạo hữu ngươi một mực mang theo mặt nạ ra người. Ta hỏi ngươi vì cái gì ở đây? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Ta theo không kịp các ngươi, liền tụt lại phía sau, bây giờ mới đuổi theo. Cái này kỳ quái sao? Cung Lão Quỷ lắc đầu, hắn rất nhanh lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm, ta liền biết các ngươi cũng trúng hắc toàn chú. Nhanh, ngươi cùng ta đi qua mới nói. Cung Lão Quỷ nói xong lời này, liền không có lại để ý tới Chu Phàm, mà là hướng Trương Buồn Buồn bọn hắn bên kia chạy qua. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn chỉ là dừng lại một chút liền đi theo qua. Tại Chu Phàm nhìn thấy Cung Lão Quỷ thời điểm, người bên kia cũng đang lo lắng Đỗ Tản Dương lời nói, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lưu ý đến Cung Lão Quỷ hướng bọn hắn chạy mà đến. Mà Cung Lão Quỷ phía sau là bỏ đi mặt nạ ra người Chu Phàm. Chỉ là cơ hồ tất cả mọi người không còn để ý Chu Phàm dạng này vấn đề nhỏ. Bọn hắn càng nhiều là ngạc nhiên nhìn xem Cung Lão Quỷ. Đặc biệt là nguyên bản giả trang Đường Văn Khang Phong Quỷ tướng, hắn trừng lớn mắt, song quyền nắm chặt, mu bàn tay gân xanh bạo xuất hiện, gần như tự nhủ, đây không có khả năng, không có khả năng. Cung Lão Quỷ rõ ràng là bị HNZTCTR mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đỗ Tản Dương xuất hiện để hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng còn lâu mới có được một cái hắn tự tay giết chết Cung Lão Quỷ xuất hiện để hắn cảm thấy càng khiếp sợ. Hắn thậm chí có một loại muốn lại lần nữa ra tay giết chết Cung Lão Quỷ xúc động. Chết đi người không nên lại xuất hiện. Đừng tới đây! Phong Quỷ tướng quát to. Cung Lão Quỷ dừng bước, phía sau hắn Chu Phàm đồng dạng cùng Cung Lão Quỷ giữ vững khoảng cách. Ngươi là ai? Phong Quỷ tướng nhìn xem Cung Lão Quỷ hỏi. Đây là thế nào, các ngươi không nhận ra ta sao? Cung Lão Quỷ nhìn lướt qua đám người hỏi. Ta là Cung Lão Quỷ nha.